Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện Thích Đọc Chuyện.com, tập 74. Đối với một nửa trong trường này, Ninh Nguyệt Vy đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Cuối cùng cô ta lựa chọn Tạ Lập Hiền, có tài học, có tiếng tăm, gia sản lại khổng lồ. Thật ra, cô ta cũng chưa hoàn toàn quyết định ngày cưới sẽ tổ chức vào cuối năm. Cô ta vẫn còn đang do dự. Ở Kinh Năng có rất nhiều người xuất sắc như thế, có lẽ sẽ gặp được người tốt hơn đúng không? Ninh Nguyệt Vy đã ôm theo ý tưởng như vậy, cho nên cô ta cố ý giấu giếm chuyện mình và Tạ Lập Hiền yêu nhau, không gọi phóng viên, làm cho thiên hạ đều biết. Nhưng khi cô ta biết Mộ Tử sắp kết hôn, lại còn muốn bao chọn hoàng cung thiên trì, cô ta lập tức hoảng hốt. Mộ Tử bao chọn, tương lai cô ta kết hôn lại chỉ có thể bao hai tầng, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo hay sao? Cũng may là Mộ Tử gả cho người hết sức tầm thường, ngay cả công việc mà còn cần tổng thống nghĩ cách giải quyết. Vì vậy Ninh Nguyệt Vy mới thuyết phục lão phu nhân để hôn lễ cử hành cùng một ngày, vừa có thể tránh khỏi việc khó chịu khi Mộ Tử bao chọn khách sạn, lại có thể nhận được ánh mắt hâm mộ và khen ngợi khi được so sánh. Cô ta bắt đầu mong đợi hôn lễ này, mong đợi đến mức khiến cho cô ta cảm thấy những điều mà cô ta soi mói Tạ Lập Hiền cũng hoàn toàn không thấy. Trong lòng cảm thấy ưu việt, khiến cho Ninh Nguyệt Vy hoàn toàn hạnh phúc. Cô ta cũng không kịp đợi mà muốn mình nhìn thấy cảnh Mộ Tử gả cho người đàn ông vô dụng bình thường đó. Đến lúc đó, cô ta sẽ thật lòng chúc phúc, hai người đúng là xứng đôi. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao lại là Hoắc Dung? Mọi người đều biết đến vụ nổ đó. Cho dù Ninh Nguyệt Vy ở Kinh Năng xa rồi, thì cũng có nghe đồn. Cô ta nghe nói, sau khi Hoắc Dung chết, tất cả thần tín của anh ta đều chạy đến Hương Hải. Quản lý Vương Chiêm cố gắng chống đỡ cục diện, cuối cùng bởi vì không thể duy trì được nữa mà bán tất cả sản nghiệp cho một thương nhân họ Mộ. Vòng vò một vòng thì ra Hoắc Dung là thương nhân đó sao? Mộ Dung thừa ư? Cổ họng của Ninh Nguyệt Vy rất đau rát, dường như toàn bộ máu trong người đều đông lại, mất đi nhiệt độ, cô ta lạnh đến nỗi run rẩy. Tất cả những thứ này quá trầm trọng. Mưu kế tỉ mỉ của cô ta, kết quả lại làm cho bản thân trở thành trò cười hay sao? Ninh Nguyệt Vy thật sự muốn ngất xỉu, mà Tạ Lập Hiền ở bên người cũng cực kỳ khó chịu. Có thể theo đuổi được danh viện kiêu ngạo nhất Kinh Năng, vốn là chuyện nên vẻ vang. Anh ta cũng không có ý kiến với việc tổ chức hôn lễ cùng lúc với Mộ Tử. Vào ngày nghỉ lễ hoàng kim mỗi năm, khách sạn này đều thường xuyên tổ chức nhiều đám cưới cùng lúc, việc này rất bình thường. Nhưng mà đối phương lại phô trương quá lớn, cho nên đôi vợ chồng mới cưới khác lập tức trở thành vai phụ, ai có thể chịu được chứ? Mỗi người đều hy vọng có thể trở thành nhân vật chính của buổi lễ. Hơn nữa Tạ Lập Hiền còn là tài tử Kinh Lăng, anh ta vẫn luôn là người nổi bật nhất, có bao giờ bị sỉ nhục như thế này đâu chứ? Hôm nay nhà họ Tạ chính là chuyện cười. Tạ Lập Hiền cũng oán giận Ninh Nguyệt Vy. Nếu như không phải người phụ nữ này, anh ta cần gì phải khó chịu như thế? Mộ Dung Thừa dắt tay Mộ Tử đi vào khách sạn. Những vị khách vây quanh bọn họ, xung quanh đều là tiếng cười và tiếng chúc phúc, cực kỳ náo nhiệt. Ninh Nguyệt Vy và Tạ Lập Hiền lại bị đám đông chen lấn sang một bên, không có ai chú ý tới hai người bọn họ. Em họ có Tạ Lập Hiền, cũng là rể phụ của anh ta, chạy tới nói với Tạ Lập Hiền. Không tốt, không đủ chỗ. Chúng ta còn mấy bàn khách nữa. Giám đốc khách sạn hỏi em, có thể sắp mấy bàn tạm thời trên hành lang tầng 7 hay không? Sắc mặt Tạ Lập Hiền tái xanh. Anh ta đường đường là thiếu gia của nhà họ Tạ, tại sao lại luân lạc đến nỗi khách khứa phải ngồi trong hành lang chứ? Lúc này Tạ Lập Hiền không chỉ cảm thấy khó chịu, mà còn không thể chịu được cảm giác chật vật này, Anh ta lập tức xoay người rời đi. Rể phụ sững sờ, vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại một mình Ninh Nguyệt Vy, sắc mặt trắng bệch nặng nề, đứng tại chỗ. Một hồn nễ, chú rể chạy, chỉ còn lại cô dâu. Làm sao còn kết hôn được nữa đây? Hồn nễ vẫn đang tiếp tục. Mặc dù tầng 6 tầng 7 bị rối loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lầu dưới chút nào. Một tay mộ tử kéo từ đồ diễn, tay kia cầm một bông hoa hồng, khóe môi chứa đựng ý cười, đi từng bước một về phía Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nhìn cô đến gần, lồng ngực hừng hực phồng lên. Váy lụa mỏng trắng nõn lại tựa như tầng tầng cánh hoa. Mỗi một bước đi, dáng dấp yểu điệu, tựa như có vô số ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Một vị khách nữ đột nhiên hít vào một hơi trong đám đông, kinh ngạc mà nói: "Trời ạ, à, là Kim Cương!" Trên tầng quan mỏng ngoài cùng còn làn váy, có đính vô số kim cương tinh xảo, tạo nên hiệu quả ngôi sao sáng xa hoa đẹp mắt nhất. Mọi người đều sợ, chỉ cảm thấy mỗi một bước đi có mộ tử đều bước lên đầu quả tim của bọn họ. Nếu như rơi xuống mấy viên kim cương, đó cũng đều là tiền. Tiếng thán phục này rơi vào tai từ đồ diễn, tâm tình ông ta trở nên nặng nề. Trên đời này, người có rất nhiều tiền, nhưng mà người không chút kiêng kỵ như Mộ Dung Thừa thì không đến vài người. Xếp tiền thành hoa hồng thả đầy trời, bây giờ lại khảm đầy kim cương trên áo cưới. Từ đồ diễn gần như có thể đoán trước được tin tức ngày mai sẽ viết thế nào. Có lẽ sẽ so sánh hai khung cảnh, những bức ảnh của những người chết đói ở những vùng nghèo khó và sự xa hoa phô trương trong hồn lễ. Đả kích chênh lệch giàu nghèo, đả kích xã hội rối loạn, đả kích tất cả những gì có thể đả kích. Trong đầu Tư Đồ Diễn đều tràn ngập ý nghĩ phải mở cuộc họp khẩn cấp sau khi kết thúc hồn lễ. Đối với cuộc khủng hoảng của dư luận, phải chuẩn bị trước biện pháp phòng bị tốt nhất. Chỉ mong thằng nhóc này đừng ra chiều gì nữa. Vẻ mặt Tư Đồ Diễn nghiêm nghị nhìn thẳng Mộ Dung Thừa phía trước. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên nhẫn cưới ở một bên. May thay, kiểu dáng vô cùng giản dị, chỉ là hai chiếc nhẫn vàng đơn giản. Nói vậy, đây là yêu cầu của mẫu tử ư? Tương lai phải đến trường học, sao có thể ngày nào cũng đeo cái nhẫn kim cương lớn, quá nặng tay. Tiếp theo tất cả đều thuận lợi. Hai người trao đổi nhẫn cưới. Trong lúc mọi người đang chúc phúc, hai người nhẹ nhàng ôm hôn trong tiếng vỗ tay. Sau đó là yến hội náo nhiệt. Khách khứa đều đến từ năm sông bốn biển, giọng nói pha tạp. Đại bộ phận đều là thương nhân, ông trùm dầu mỏ, ông chủ công ty ô tô, tổng tài bất động sản, lùi tới làm ăn với Mộ Dung Thừa và Hoắc gia. Có một lão già mập da trắng, uống đến nỗi mặt hồng hào. Ông ta cười ha hả, mời rượu Từ Đồ Diễn. Tổng thống đại nhân, thuế của thuyền vận chuyển chuyên nghiệp quá nặng, lúc nào giảm cho chúng tôi một chút thuế nhé. Vừa mới dứt lời, đã bị một người khác lôi đi. Ông chủ Triệu, ông uống nhiều rồi. Dung già nói, ngày hôm nay chỉ nói chuyện đám cưới, không cho phép nói chuyện khác. Từ Đồ Diễn nhìn hai người rời đi, tâm tình rất phức tạp. Thuế có một thuyền vận chuyển chuyên nghiệp, trước đó không lâu vừa mới giảm mà. Lúc này, ông cụ và bà cụ Từ Đồ cũng nghe tin đồn. Biết được chú rể là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Mộ Thị Hương Hải. Đối với cái tên Mộ Dung Thừa này, hai người thấy xa lạ. Lúc này, Từ Đồ Diễn cũng không tiện đi theo giải thích thế cục phương Nam cho bọn họ. Chỉ hàm hồ rồi nói. Là Thẩm Tòng hiểu lầm. Mộ Dung Thừa gần đây vừa vặn nghỉ để chăm sóc Từ Tử. Thẩm Tòng hiểu lầm cậu ta thất nghiệp. Hoang đường. Ông cụ Từ Đồ kinh ngạc nói. Các người không đi điều tra một chút sao? Lúc đó không nghĩ đến mức này. Hơn nữa Từ Tử cũng không đề cập đến. Lão phu nhân không phản ứng gì. Chỉ thấy Mộ Tử gả cho một thương nhân bình thường, dù sao cũng lành mạnh hơn người thất nghiệp. Bà ta không quá quan tâm chuyện này. Một lát sau, lúc bà ta chuẩn bị lên lầu xem Nguyệt Vy thì lại biết tiệc cưới đã tàn. Lão phu nhân lại càng hoảng sợ. Kết thúc nhanh như vậy ư? Lão phu nhân giật mình, lại tìm không ra Nguyệt Vy, liền gọi điện thoại cho Tạ gia. Tạ phu nhân nén giận nói: "Lão phu nhân, chúng tôi nghe ngài nói tiêu chí bao hai tầng, sợ rằng sẽ truyền ra lời khó nghe, chi bằng bao trọn cùng với Tư Đồ tiểu thư cho đẹp mặt mũi, lúc đó mới đồng ý. Nhưng ngài nhìn xem, khách khứa của chúng tôi ngay cả chỗ ngồi cũng không có, đến bây giờ Lập Hiền cũng chưa về nhà. Cái hôn lễ này tôi thấy hay là kết thúc đi." "Cái gì?" Lão phu nhân khí huyết cuồn cuộn, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mộ Tử đang nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, bên ngoài phát sinh chuyện gì cô hoàn toàn không biết. Khương Tử giúp cô xách làn váy, Giang Chi Noãn giúp cô mở khóa kéo sau lưng. Đời này Mộ Tử chưa bao giờ để ý cẩn thận cởi quần áo như vậy. Cô không biết áo cưới của mình sang quý như thế. Cô vốn cho rằng những thứ lóe sáng này chỉ là những quả cầu pha lê xinh đẹp mà thôi. Đến khi áo cưới được cởi ra hoàn hảo, không chút tổn hại nào, Mộ Tử chợt để thở vào nhẹ nhõm. "Cái áo cưới này xử lý như thế nào?" Khương Tử hỏi. "Treo lên trước đi." Mộ Tử như được giải thoát, ngã lên ghế xà lồng, khoát tay một cái rồi nói: "Vừa rồi đã thương lượng với một sông thừa, chờ khi hôn lễ kết thúc sẽ cầm đi đấu giá từ thiện. Nếu không bỏ ở nhà thì thật sự lãng phí." Khương Tử vừa treo áo cưới vừa nói: "Thật không ngờ cậu sẽ gả cho anh ta. Thảo nào không chịu nói cho mình biết. Sòng bạc trong thành phố Hương Hải này chung quy sẽ dính dáng một chút đến thủ đoạn phỉ pháp. Nếu như Khương Tử biết chú rể là Mộ Dung Thừa, chắc chắn không thể nào hiểu được sự lựa chọn của Mộ Tử." "Đúng vậy." Cảm xúc của Giang Trì Noãn cũng khá là sâu sắc. "Thật không ngờ em sẽ gả cho anh trai của em. Thảo nào không chịu nói cho chị biết." Trong những người bạn có Mộ Tử, chỉ có Giang Trì Noãn là đã gặp Mộ Dung Thừa. Những người khác chỉ biết Mộ già có một tớ thiếu quần áo lùa nà, lại chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của tớ thiếu dài ngắn thế nào. Khương Tử và Giang Trì Noãn nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Mộ Tử trên ghế xà lồng. Ánh mắt của hai người đều vô cùng bất đắc dĩ. Mộ Tử sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng cười. "Không phải cố ý gạt hai người, thực sự là khó có thể mở miệng." Khương Tử và Giang Trì Noãn đều yên lặng nhìn cô. "Được rồi." Thái độ Mộ Tử đoan chính, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Tôi xin lỗi, tôi bồi thường. Nói đi, tôi phải làm như thế nào?" Giang Trì Noãn suy nghĩ một chút, thương lượng với Khương Tử. "Dùng phấn mắt vẽ một số dấu hôn lên người cô ấy thì thế nào? Đến lúc đó sợ Mộ Dung Thừa sẽ giật mình." Mộ Tử giật mình mở to hai mắt. Thật không nhìn ra, lúc sự xấu xa của Giang Trì Noãn thức dậy, vậy mà không thể kém hơn chàng dài. Khương Tử lại rất nghiêm túc, bắt đầu tham khảo vấn đề này với cô ấy. "Có thể có hiệu quả không?" "Có thể thử xem." Giang Trì Noãn nói. "Dùng màu sắc tương đương." Khương Tử gật đầu một cái. "Tôi tóm lại cô ấy, cô vẽ cho cô ấy." Mộ Tử nhảy dựng lên, nhấc chân chạy. "Đùa gì thế? Đêm động phòng hòa chúc, cô mới không cần che một thân đầy dấu hôn giả." Ba người phụ nữ ở trong phòng, người chùy ta đuổi, đùa dẫn thành một đống, không có chút hình tượng nào. Mộ Tử thua thiệt nhất. Cô vừa mới cởi áo cưới, trên người bây giờ chỉ mặc nội y, không kém nào bao với trần chuồng. Bên ngoài có người gõ cửa. Bọn họ ở bên trong đùa giỡn rất hăng say, cái gì cũng không nghe thấy. Tiếng đập cửa lớn hơn một chút, kèm theo giọng nói không nhìn được có Mộ Dung Thừa. "Thay quần áo xong chưa?" Khương Tử cất giọng trả lời. "Xong rồi." Nói xong, cô ấy lôi kéo Giang Trì Noãn đi mở cửa. Sắc mặt Mộ Tử lập tức thay đổi. "Này, hai người không trưởng nghĩa." "Cô còn chưa mặc quần áo đâu." Kết quả Khương Tử và Giang Trì Noãn hì hả mở cửa ra, chạy mất bóng nhanh như chớp. "Đúng là bạn sống." Sau khi đi vào, Mộ Dung Thừa thấy một mảnh hỗn độn trong phòng thì kinh ngạc. "Gả cho anh có bao nhiêu hạnh phúc khiến cho em hưng phấn đến mức như vậy?" Mộ Tử cười lạc nhịp thở, nắm cái gối trên ghế xà lông ném qua. Mộ Dung Thừa né tránh. đi tới cái mộ tử từ sau ghế sàn lồng đến trước mặt, quan sát trên dưới, trong mắt lộ ra ý cười trêu tức. Đây là chuẩn bị tốt cho động phòng rồi. Mộ tử nhìn anh cười nói, đừng làm rộn, mau giúp em lấy lễ phục tới. Mộ Dung Thừa bắt được tay cô, chỉ cảm thấy thanh cao thoát tục, cảm xúc trơn trượt, rồi vòng lấy hôn cô, cảm xúc cũng non mềm. Một chút nữa rồi mặc, tránh để cho vỏ nát. Anh nói xong, cúi người, đè cô xuống ghế sa lông. Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể vẫn chậm chạp không thấy đâu. Hai phù dâu là Khương Tử và Giang Chi Noãn trở lại thúc giục, cũng có chút bận tâm, sợ một mình Mộ Tử không giải quyết được. Tuy nói có Mộ Dung Thừa ở đó, nhưng đàn ông tay chân vùng về, nào có hiểu được cách ăn mặc đâu. Còn chưa đi tới cửa, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đi ra, phía sau còn đi theo một chuyên viên trang điểm. Mộ Tử thay một bộ váy voan nhẹ nhàng hơn áo cưới, màu tím nhạt, làn váy mềm mại, trên vai được thiết kế một con bướm bằng ren, vừa yêu nhã vừa không mất đi vẻ xinh đẹp. Cô đã trang điểm lại, tóc cũng chỉnh sửa rồi. Thấy Khương Tử và Giang Chi Noãn trở về, Mộ Tử giả vờ buồn bực nhìn về phía bọn họ rồi nói, không có nghĩa khí, không có nghĩa khí. Hai người hai mặt nhìn nhau. Mộ Tử kéo khuỷu tay Mộ Dung Thừa đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa. Khương Tử nhìn thấy sau lớp ren trên bả vai cô hình như có ẩn dấu những vết hồng mờ ám, quay đầu nhìn Giang Chi Noãn, kỹ thuật không tệ, vẽ rất giống nha. Giang Chi Noãn ngạc nhiên, tôi căn bản còn chưa kịp ra tay. Sau khi Mộ Tử và Mộ Dung Thừa rời khỏi đó thì bưng rượu đi mời khách. Hai người đứng chung một chỗ, nam anh tuấn cao lớn, nữ nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn bộ hội trường. Những khách khứa bên kia có Mộ Dung Thừa nhào nhào khen cô dâu xinh đẹp, khí chất tốt, khen đến mức Mộ Dung Thừa mặt mày hớn hở, rưng rưng đắc ý. Mà khách khứa bên này có Tư Đồ Diễn thì khen chú rể tuổi trẻ tài cao, khí vũ hiên ngang. Tư Đồ Diễn nghe xong những câu nịnh bợ này, nét mặt thì đang cười nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Nào chỉ có tuổi trẻ tài cao, người này chỉ kém không xưng vương xưng bá ở thành phố Hương Hải thôi. Trong bữa tiệc, Mộ Dung Thừa mời ảo thuật gia đến biểu diễn. Cứ như vậy, cho dù khách khứa không giỏi giao tiếp cũng cảm thấy không buồn chán. Nói chung, hiện trường rất náo nhiệt. Tiệc cưới thẳng đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Dựa theo tập tục, 6 giờ tối còn có một bữa tiệc gia đình. Cô dâu phải cùng ăn tối với cha mẹ chú rể, với gia tộc thần hữu, xem như là bữa cơm đầu tiên sau khi gả vào Mộ gia. Cũng đại biểu cô chính thức trở thành một thành viên của Mộ gia. Nhưng mà Mộ Dung Thừa và Mộ gia ở Thành Giang có thể nói là đoạn tuyệt quan hệ. Anh tự lập gia đình ở Hương Hải, chỉ duy nhất mẹ chưa biết tung tích. Cho nên bữa tiệc gia đình này chỉ có hai người là anh và Mộ Tử. Bọn họ trở về phòng cưới mà Tư Đồ Diễn đã chuẩn bị, rời xa tiếng ồn ào của tiệc cưới. Bên cạnh không có người hầu hay vệ sĩ, cũng không có phóng viên. Thế giới trở nên yên tĩnh bình thản, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mộ Tử đột nhiên có chút vô phương ứng đối, không biết tiếp theo nên làm gì. Trong phòng, ngoài phòng đều được trang trí bằng hoa hồng, khắp nơi có thể ngửi được mùi hoa. Chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, trên cửa sổ được treo bằng dây hoa hồng, gió thổi qua lăn tàn dịu dàng. Mộ Tử đi tới trước cửa sổ, có thể thấy sóng gần lăn tàn của hồ nước phía xa lấp lánh giống như vàng vậy. Mộ Dung Thừa ôm lấy eo cô từ phía sau, hôn lên vai cô, ấm áp nêu nuyến. Thân thể Mộ Tử không khỏi căng thẳng, cô có chút khẩn trương. Mộ Dung Thừa đã nhận ra, cười khẽ một tiếng, cũng không phải chưa làm qua. Ngoại trừ chưa tiến vào, bọn họ quả thực tiếp xúc thân mật vô số lần. Nhưng có đôi khi tư tưởng là một thứ rất cố chấp, Mộ Tử cũng không ngoại lệ. Cô cẩn thận từng ly trông chừng một tầng phòng tuyến cuối cùng, vẫn thủ cho tới hôm nay. Rốt cuộc sắp sửa giao mình cho anh. Không hiểu tại sao, lại cảm thấy lúc này là khoảnh khắc vô cùng quan trọng, vô cùng thần thánh. Cái suy nghĩ bảo thủ này, nếu để cho một người bên cạnh biết được, ước chừng sẽ bị cười nhạo. Mộ Tử cảm giác một sông thừa kéo khóa sau lưng của cô xuống. Bàn tay ấm áp của anh hơi to, đưa vào trong áo, dịu dàng ôm lấy bầu ngực đẫy đà của cô. Thái độ không hề hạ lưu, chỉ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp kiên định. Mộ Dung Thừa hơi cúi xuống, nói bên tai cô. Tim của em thật sự đập rất nhanh. Mặt của Mộ Tử trong phút chốc đã đỏ như ánh bình minh. Quần áo được cởi ra từng chút một. Mộ Tử cầm tay Mộ Dung Thừa, có chút bối rối. Em muốn tắm trước. Bàn tay của cô ẩm ướt, trên người đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trên mặt có trang điểm, không đủ không khí để thở. Tóc vì để cố định mà xịt rất nhiều keo xịt tóc. Mộ Tử lại nghĩ đến phía dưới cô còn mặc quần tất già thắt đai lưng. Quá đáng ghét, cô không muốn ở thời khắc mấu chốt này khiến cho Mộ Dung Thừa vừa nhìn thấy đã buồn cười với cái quần tất già. Nói chung, Mộ Tử cảm thấy cái gì cũng không đúng. Cô còn chưa chuẩn bị xong. Đối với lần đầu tiên của mình, Mộ Tử phải cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Mộ Dung Thừa ôm hồng cô, cười nói. Chúng ta cùng tắm. Không muốn. Mộ Tử đẩy anh ra. Cùng tắm với anh, quá lãng phí nước. Cô chạy vào phòng tắm, trở tay đóng cửa, tim đập như sấm. Một lúc lâu, không nghe được động tĩnh bên ngoài. Tâm tình Mộ Tử từ từ bình phục lại. Cô chân chân thật thật trà rửa, tỉ mỉ lau. Ngay cả tóc cũng gội tỉ mỉ. Chỉ là không có thời gian sấy cô, dùng khăn mặt lau qua loa, sau đó chùm khăn tắm đi ra ngoài. Mộ Dung Thừa vẫn ngồi trên giường đợi cô, đúng là vô cùng kiên trì. Bàn tay anh có một chai rượu, trong ly thủy tinh có nửa ly rượu, ánh sáng xinh đẹp và diễm lệ. Mộ Dung Thừa kéo cô ngồi trong lòng, đút cho cô uống một ngụm rượu. Em thật giống như rất khẩn trương, rượu có thể đánh bạo. Anh cười như không cười, nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt tà mị tùy ý. Một tay không nhanh không chậm, vuốt ve sống lưng cô. Thoáng dùng sức, khăn tắm liền thả lỏng tuột ra. Mộ Tử không biết xuất phát từ tâm ý gì. Phút chốc, ôm lấy cổ Mộ Dung Thừa, rúc vào cổ anh, nhắm chặt hai mắt, dường như rất xấu hổ. Hai gò má cô bốc lên khổ nóng, giống như lửa vậy. Sau đó, cô cảm giác mình bị bế lên, khăn tắm bị rơi xuống. Mộ Dung Thừa đặt cô lên chiếc giường mềm mại. Động tác của Mộ Dung Thừa dịu dàng, kiên trì cẩn thận đối với cô. Hơi thở của cô dần dần mất trật tự, hơi thở dốc, cả người tỉnh tỉnh mê mê, không dám mở mắt. Vô thức theo sự dẫn dắt của anh. Sau cùng, càng ngày càng nhanh, Mộ Dung Thừa rối loạn, Mộ Tử cũng rối loạn. Trong lúc đó, cô nghe Mộ Dung Thừa gọi tên cô. Âm thanh rất nhẹ nhàng, lại dường như rất dùng sức. Giống như muốn khắc tên cô gái ở trong lòng, khảm trong xương. Mộ Tử rốt cuộc, cũng lấy dũng khí mở mắt ra. Cô thấy những giọt mồ hôi chảy từ hai gò má tuấn mỹ của anh. Không biết làm sao, trong lòng đột nhiên mềm mại, đến rối tình rối mù. Mộ Dung Thừa, cô ôm chặt lấy anh. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Không uổng công lần trọng sinh này, không uổng công cô thương anh. Sau khi kết thúc, hai người đều sức cùng lực kiệt. Mộ Dung Thừa vẫn ẩn nhẫn rất khổ sở, đến cuối cùng mới dám phóng túng một chút. Yêu thương tất cả như vậy, Mộ Tử lại uể oải không chịu nổi, mệt đến hư thoát. Hồi tưởng này, thật ra cô cũng không dùng sức gì cả, chỉ giống như một con cỏ non đáng thương bị sấm sét mưa xa xối xả quật ngã trên mặt đất không đứng lên nổi mà thôi. Mộ Tử bây giờ có cảm giác như thế. Mộ Dung Thừa giúp cô lau mồ hôi trên thân thể, dỗ cô đứng dậy ăn cơm chiều. Mộ Tử quả thật có chút đói, nhưng cô mệt muốn chết rồi, thân thể mềm nhũn không có hơi sức, đầu chôn trong gối lắc lắc trả lời. Một chút rồi ăn. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi, bất chi bất giác đã ngủ. Lúc mở mắt ra thì đã 8 giờ tối. Mộ Dung Thừa nằm bên cạnh cô, bàn tay ấm áp đặt trên bụng cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhận thấy cô đã tỉnh, Mộ Dung Thừa cười nhẹ bóp mũi cô. Tố chất thân thể quá kém. Mộ Tử ngủ một chút đã có sức lực, lập tức không khách khí trả lời. Là anh quá phận. Nếu anh quá phận, em nghĩ em còn thức dậy được không? Mộ Dung Thừa chẳng biết xấu hổ mà ngăn chặn cô. Nếu không bây giờ, anh quá phận một lần nhé. Anh dường như chưa bao giờ cảm thấy thẹn vì loại chuyện này. Ngược lại, còn dương dương tự đắc, còn có chút xấu xa. Mộ Tử giờ khóc giờ cười, dùng sức đẩy mặt anh rồi nói. Tránh ra, em muốn ăn cơm. Từ sau khi trở về, bọn họ đã đi thẳng vào vấn đề. Đừng nói là ăn, ngay cả nước cũng chưa uống được một hớp. Mộ Dung Thừa thật sự sợ Mộ Tử đói bụng, liền đứng lên không nháo cô nữa. Cơm nước đều do Trần Thải Ninh bảo người ta chuẩn bị trước. Tất cả đều là đồ ăn may mắn. Súp giữa cá gọi là cá nước gắn bó, canh táo tàu gọi là sớm sinh quý tử, chim cút chiên giòn bị rực xong vị, còn có món điểm tâm là bánh gà tô ngọt ngào, vân vân. Nhưng mà hai người chơi đùa quá lâu nên cơm nước đã nguội ngắt. Mộ Dung Thừa đến phòng bếp hâm nóng lại thức ăn. Mộ Tử thay đồ ngủ ở nhà rộng rãi mát mẻ, không có việc gì đi dạo trong nhà. Biệt thự có tổng cộng 3 tầng. So với Mộ Trạch, chỗ này không tính là lớn, nhưng cấu kết tinh xảo thư thái. Tầng 1 có phòng khách bao la, kết hợp với khu vực nghỉ ngơi và phòng ăn. Sau đó có 2 phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, còn có một phòng để đồ. Tầng 2 có một gian phòng ngủ chính và 3 phòng chờ khách, phòng vệ sinh, một ban công nhỏ để ngắm cảnh. Tầng 3 trống rỗng, không có gì. Đó chỉ là một tầng áp mái. Mộ Tử miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng người. Cô cảm thấy nếu như là Mộ Dung Thừa, ước chừng phải khom người bước đi. Tầng áp mái có một cửa sổ hình tam giác, rất có hương vị trẻ thơ. Mộ Tử không khỏi nghĩ, tương lai có con, chúng nó nhất định sẽ rất thích nơi này. Bàn chân nhỏ chạy tới chạy lùi trên sàn gỗ, phát ra âm thanh lộc cộc, mà Mộ Dung Thừa sẽ rất sốt ruột, nhăn mày đứng dưới lầu nói vọng lên. Nhỏ chút, anh sẽ dịu dàng như vậy sao? Ách, cũng có thể là... Lại muốn ăn đòn sao? Mộ Tử nghĩ đến đây, nhìn không được cười, không hiểu sao, bắt đầu cho mong cảnh tượng Mộ Dung Thừa quản giáo đứa nhỏ sẽ thế nào. Mộ Dung Thừa rất là hung dữ. Thế nhưng, đối với người thân cận, anh hùng dữ chỉ là sấm to mưa nhỏ, nổi giận nên có thể mắng cô té tát, cuối cùng còn phải ôm vào trong ngực dỗ dành. Người không hiểu anh e rằng sẽ cảm thấy người này tâm thần phân liệt. Mộ Dung Thừa ở dưới lầu gọi cô ăn cơm. Mộ Tử lên tiếng, xuống lầu thì đã thấy một bàn đầy thức ăn. Em đi xới cơm. Mộ Tử chủ động tích cực chia sẻ công việc. Cô múc 2 chén cơm, cho chén có Mộ Dung Thừa nhiều hơn một chút. Giống như một người vợ hiền hậu, đặt trước mặt anh rồi nói. Ông xã cực khổ rồi. Mộ Dung Thừa nhìn núi cơm trong bát, rồi nhìn về phía Mộ Tử, trong mắt có ý cười không biết tên. Em nói cực khổ, với cực khổ mà anh nghĩ là một ý sao? Mộ Tử bị lây nhiễm, bây giờ đã nghe hiểu được thầm ý, ánh mắt lóe lên cúi đầu ăn. Cực khổ chính là cực khổ, còn có thể có ý gì? Mộ Dung Thừa cười, gắp thức ăn cho cô rồi nói. Bà xã cũng cực khổ, ăn nhiều một chút đi. Mộ Tử cảm thấy lời này của anh là chế nhạo trầm trọng. Nhưng mà cô thực sự đói. Lúc làm lễ không để ý ăn gì cả. Lúc làm việc cũng một mực mời rượu. Thật vất vả mới kết thúc. Về đến nhà lại bị Mộ Dung Thừa kéo lên giường lăn qua lộn lại làm nhiều lần. Mộ Tử ăn một bát cơm đầy. Long phượng, tôm hùm và sơn kiều ăn không ít. Sau cùng còn uống một chén canh, rốt cuộc cũng ăn no. Vốn còn muốn hiền lành một chút, giúp đỡ rửa bát, lau bát gì đó. Nhưng mà bây giờ cô thầm nghĩ muốn làm. Mộ Dung Thừa nói, ngày mai sẽ có người hầu qua đây rửa. Mộ Tử có tâm lý ỷ lại, cười lười hơn. Ăn chán chê, sau đó không có chuyện gì để làm. Cô vừa mới tỉnh ngủ, vì vậy bây giờ tinh thần sáng láng. Ngày tân hôn đầu tiên, cô đang chìm trong cảm giác mới mẻ khi làm vợ. Tuy bình thường hai người luôn dính cùng một chỗ, nhưng mà có danh phận, cảm giác vô cùng khác nhau. Cũng có thể khác nhau thế nào, cụ thể khác nhau thế nào, Mộ Tử không nói được. Chỉ cảm thấy hưng phấn, đặc biệt hưng phấn. Mộ Dung Thừa ôm cô lên ban công tầng 2 hóng gió. Ban công bằng sàn gỗ, sạch sẽ chấm chảy, chỉ bày một đệm cói bằng mây tre. Mộ Dung Thừa ngồi trên đệm cói, Mộ Tử dựa vào anh. Gió đêm phất qua da thịt, hơi lạnh thoải mái. Mộ Dung Thừa, anh còn nhớ trước đây anh dạy em xem các ngôi sao không? Nhớ rõ. Mộ Dung Thừa lên tiếng. Mộ Tử rành mãnh nói. Anh còn nhớ chòm sao có Mộ Tử là đâu không? Mộ Dung Thừa chỉ ngón tay. Mộ Tử lập tức nở nụ cười. Em biết là anh lại muốn nói bậy. Xem đi, không nhớ rõ. Mộ Dung Thừa hoàn toàn thất vọng. Tâm ý mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có tâm, bất kể là vì sao nào, đều có thể là chòm sao Mộ Tử. Hoa ngôn xảo ngữ. Mộ Tử nũng nịu lẩm bẩm một câu. Trong lòng biết anh nửa bịp người khác, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào, vẫn cảm thấy ấm áp. Hai người không thèm nhắc lại, lặng lặng nhìn bầu trời sao đêm hè. Mộ Tử cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc này 2 năm trước, cô đi đời nhà ma ở Thanh Giang, mà 2 năm sau, cô trở thành vợ của anh. Hồi ức về những chuyện xảy ra trong 2 năm qua, cảm giác còn tươi mới hơn, sinh động hơn cuộc sống 20 năm đầu tiên của cô. Dường như từ lúc gặp anh, những ngày đó của cô trải qua một cách ảm đạm, không ánh sáng, như cái xác không hồn, không có niềm vui trên đời. Vì sao? Là bởi vì tình yêu sao? Mộ Tử hơi hơi nhếch khóe miệng cười cười. Mộ Dung Thừa hỏi cô, đang suy nghĩ gì vậy? Mộ Tử nằm trong ngực anh lại xấu hổ, ngượng ngập nói, không suy nghĩ gì cả. Nhất định là đang nghĩ anh. Mộ Dung Thừa nói khoác mà không biết ngượng. Mộ Tử muốn mắng anh không biết xấu hổ. Lập tức ý thức được vừa rồi mình quả thực đang suy nghĩ đến anh, liền có chút không mắng được, tức giận liếc anh một cái. Ánh mắt cô không hề có chút uy hiếp nào, mà như sóng nước mênh mông, giống như hút vào thứ ánh sáng quyến rũ, phong tình vô hạn. Trái tim Mộ Dung Thừa nhất thời lỡ nhịp. Cô có một loại ma lực đối với anh. Một nụ cười, một ánh mắt, nào có thể khiến thần hồn anh điên đảo. Anh nhìn cô gái trước mắt, mắt lim dim, tóc mai tán loạn, mềm mại, lướt lên lỗ tai cô, tựa như ảo mộng tràn vào trong buồng tìm anh, ngứa ngáy lại ngọt ngào. Mộ Dung Thừa nhìn không được hôn cô, hết sức dịu dàng, hô hấp lại càng ngày càng nặng nề. Lần thứ hai của hai người đến một cách tự nhiên như vậy. Mộ Tử cảm giác mình giống như một cái thuyền nhỏ, bất lực bồng bềnh trên đại dương mênh mông, thỉnh thoảng bị một cơn sóng kinh người dội tới. Cô không biết phải làm sao, mỗi lần mê loạn đều khóc gọi tên anh, nghênh đón sóng to gió lớn kịch liệt hơn, không có phần cuối. Đêm tối mát lạnh như nước, khung cảnh kiều diễm ngọt ngào. Ngày hôm sau, vừa mở mắt đã hơn 9 giờ sáng. Mộ Tử không thể tin được, mình lại ngủ như chết vậy. Ngày bình thường, cô ngủ nhiều nhất là 8 giờ. Cho dù là ngày nghỉ, cô cũng thức dậy sớm. Sau đó, nằm trên giường đọc sách, nghịch điện thoại di động. Xem ra tối hôm qua, hồ đồ hơi quá. Mộ Tử không dám dây dưa, nhanh chóng rời giường, mặc quần áo rửa mặt. Ngày hôm nay, cô hẹn bạn tới nhà tụ họp. Bây giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lúc xuống lầu, cô thấy xuất hiện 2 người. Mộ Dung Thừa đang nói chuyện với bọn họ. Nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Tử, Mộ Dung Thừa quay đầu nhìn, giới thiệu với cô. Đây là bác Tần và thím Tần. Sau này sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày ở đây. Là một đôi vợ chồng trung niên, thoạt nhìn 40-50 tuổi, đôn hậu ôn hòa, trên mặt mỉm cười, rất có tướng phù thề. Bọn họ chào hỏi với mộ tử. Chào phu nhân. Trong lòng mộ tử ấm áp, nụ cười có chút ngượng ngùng. Cô là bà chủ, là phu nhân của mộ dung thừa. Thím tần phụ trách phòng bếp và quét tước. Bác tần phụ trách tu bổ mặt cỏ, trừ sâu, ống nước, bóng đèn hỏng, đều có thể tìm bác ấy để sửa. Mộ dung thừa nói, bạn bè của em khi nào thì đến? Có thể để bác tần, thím tần bắt đầu chuẩn bị. Mộ tử trả lời, em hẹn với bọn họ 3 giờ. Vì để tham dự hôn lễ của mộ tử, mà đám khương tử cố ý từ thành giang chạy tới kinh lăng. Chỉ là ngày hôm qua, tiệc cưới quá bận rộn. Mộ tử không để ý chiêu đãi bọn họ. Cho nên hẹn ngày hôm sau, tụ họp một lần. Cho dù là hiện thực, dù sao đến sau khi khai giảng, mọi người cũng có gặp mặt hơn nữa. Vài ngày sau, mộ sung thừa đến Hương Hải. Trước mền một người đắp, luôn cảm thấy lạnh thấp hơn mấy độ với bình thường. Mộ tử năn nộn không ngủ được. Nửa đêm, nhận được một cuộc gọi từ Trần Thải Ninh với giọng nói dồn dập. Tử tử, cháu có thể đến đồn cảnh sát không? Nguyệt Vi xảy ra chuyện rồi. Trên điện thoại, Trần Thải Ninh hơi bối rối, nên bà ta nói chuyện không đầu không đuôi. Mộ tử miễn cưỡng, nửa hiểu nửa không. Ninh Nguyệt Vi bị bắt vì dính líu tới một vụ mưu sát. Mà người chết chính là vị hôn phu của Ninh Nguyệt Vi, Tạ Lập Hiên. Về lý do tại sao mộ tử nên đi, đó là vì Ninh Nguyệt Vi không tin rằng Tư Đồ Diễn sẽ cử một luật sư có tiếng tới. Một hai đòi mộ tử làm luật sư bảo chữa cho mình. Sau khi nhận được một cuộc gọi như vậy vào buổi tối, mộ tử không thể thờ ơ và ngay lập tức đến đồn cảnh sát. Ánh đèn đường mờ mờ, đường phố tối om, đồn cảnh sát rực rỡ nổi bật vào ban đêm. Trần Thải Ninh vô cùng sốt ruột bất an, đi tới đi lui trước đồn cảnh sát. Gió đêm mang đến sự mát mẻ. Xe của mộ tử còn chưa dừng hẳn, Trần Thải Ninh đã đi tới. Bây giờ người thân không được phép đến thăm, chỉ có luật sư mới được gặp Nguyệt Vi. Nhưng Nguyệt Vi đang khóc và làm ầm lên. Con bé nói rằng chỉ có cháu mới có thể khiến cho con bé được thả bổng. Trần Thải Ninh lo lắng nói, lão phu nhân bị áp huyết cao, không thể chịu đựng được chuyện này, nên mới vừa đưa đi bệnh viện rồi. Đừng lo lắng, trước tiên để cháu gặp cô ta đã. Mộ tử đi đến đồn cảnh sát, vừa đi vừa hỏi, cảnh sát có bằng chứng gì không? Có nói nguyên nhân không? Có nhân chứng, nhưng người giúp việc trong Tạ gia nói, chính mắt họ chứng kiến Nguyệt Vi đẩy Tạ Lập Hiền ra khỏi cửa sổ. Trần Thải Ninh nói, bước chân của mộ tử hơi chậm lại. Mặc dù cô đã biết rằng người chết là Tạ Lập Hiền, khi cô trả lời điện thoại vừa nãy, cô vẫn ngạc nhiên khi nghe này. Không ngờ rằng Tạ Lập Hiền sẽ chết trong chính ngôi nhà của mình. Mộ tử gặp Ninh Nguyệt Vi trong phòng thẩm vấn. Biểu hiện của Ninh Nguyệt Vi là hoảng sợ. Khuôn mặt tái nhợt, tóc mai rối tung, dáng vẻ như người mất hồn. Khi cô ta nhìn thấy mộ tử, đôi mắt cô ta đỏ lên ngay lập tức, kích động đứng lên nói, mộ tử, cô phải cứu tôi. Chuyện trước kia là tôi không đúng. Tôi đúng là ngu như heo, mới đi đối nghịch với cô. Tôi cầu xin cô nhất định phải cứu tôi. Tôi thật sự không có giết người. Mộ tử hỏi, cô có biết chuyện gì đã xảy ra không? Nước mắt của Ninh Nguyệt Vị lập tức chảy xuống nghẹn ngào nói, họ nói rằng Tạ Lập Hiền đã chết, nhưng tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lúc đó đứng ở bên ngoài. Mộ tử hỏi lại, cô không tận mắt chứng kiến sao? Ninh Nguyệt Vị nắc đầu mà nước mắt nừng tròng. Gần đây tôi đang có tâm trạng tồi tệ. Tôi đang đi tản bộ trong lâm trường, không có camera giám sát nào gần đó. Mặc dù tôi đã gặp một vài người trên đường, nhưng mà người ta không biết tôi. Chắc gì đã nhớ bộ dáng của tôi. Tôi nên làm gì đây? Tâm trạng tồi tệ là bởi vì ở trên mạng bôi nhọ thất bại sao? Mộ tử trông có vẻ thờ ơ, làm hết bổn phận trấn an cô ta. Trước tiên cô hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp cô nộp đơn xin tại ngoại. Nhưng cô nên cố gắng ghi nhớ trước khi ra tòa. Nếu cô gặp bất cứ ai, có thể làm chứng cho cô. Hoặc có bằng chứng, chứng minh cô không có mặt ở hiện trường. Ninh Nguyệt Vy khóc rất nhiều, không ngừng gật đầu. Mộ tử, cô phải giúp tôi. Tôi biết cô rất tài giỏi trong các vụ kiện đúng không? Cô đã thắng mọi vụ kiện. Cô nhất định sẽ có cách để cứu tôi, có phải không? Cô ta không thể ngừng khóc và hối hận nói. Trước kia, đúng là lỗi của tôi. Đó là vì tôi không biết tự lượng sức mình. Đó là vì tôi không có mắt. Tôi cầu xin cô cứu tôi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ đi cử ai đó, đi tìm khách du lịch, đã đến Lâm Trường ngày hôm nay. Mộ tử, thần thái nhã nhặn nói. Có lẽ sẽ có ai đó giúp cô làm chứng. Tâm trạng của Ninh Nguyệt Vy đã bình tĩnh hơn một chút. Cô ta gật đầu nói. Cảm ơn cô. Mộ tử không bỏ đá xuống giếng, cũng không khoanh tay đứng nhìn. Cô thuận theo tự nhiên, đồng ý bảo chữa cho Ninh Nguyệt Vy. Điều này khiến Ninh Nguyệt Vy thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Sở trường là kiện đúng không? Muốn làm công tố viên đúng không? Thật đáng tiếc mộ tử. Lần này có lẽ là vụ kiện cuối cùng trong cuộc đời cô. Nước mắt chảy trên khuôn mặt Ninh Nguyệt Vy, nhưng trong lòng đắc ý. Mộ tử bước ra khỏi phòng thẩm vấn, thấy Từ Đồ Diễn đang nói chuyện với viên cảnh sát. Vì Ninh Nguyệt Vy bị bắt đột ngột, lão phu nhân bị tăng huyết áp ngay tại chỗ. Cho nên trước tiên, Từ Đồ lão tiên sinh và Từ Đồ Diễn phải tới bệnh viện. Sau khi tình hình bà lão ổn định, Từ Đồ Diễn mới rảnh chạy đến đồn cảnh sát. Khi Từ Đồ Diễn thấy mộ tử đi ra, ông ta lập tức đến và hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyệt Vy có giải thích cho con nghe không? Cô ta nói rằng cô ấy ở Lâm Trường khi xảy ra vụ án. Mộ tử nói, Lâm Trường hoang vắng và không có camera giám sát, trừ khi có ai đó làm chứng, có nhìn thấy Ninh Nguyệt Vy. Nếu cô ta không chứng minh được mình không có mặt ở hiện trường, điều này sẽ rất bất lợi cho cô ta. Từ Đồ Diễn nghe vậy cau mày, vẻ mặt ông ta đông cứng lại. Mộ tử nhìn vào khuôn mặt ông ta, ngập ngừng hỏi. Lão phu nhân thế nào rồi ạ? Bệnh cũ, bây giờ coi như ổn định rồi. Từ Đồ Diễn thở dài. Chờ lão phu nhân tỉnh dậy, nhất định phải đi gặp Nguyệt Vy. Con sẽ giúp cô ta nộp đơn xin tại ngoại, để có thể ở nhà và chăm sóc lão phu nhân trước khi ra tòa. Mộ tử nói. Ninh Nguyệt Vy, từ nhỏ, lớn lên trong dinh tổng thống. Nhìn thấy Từ Đồ Diễn có mặt ở đồn cảnh sát cũng không quá xấu hổ. Sau đó mộ tử đã đến gặp công tố viên phụ trách vụ án và hỏi công tố viên về những cáo buộc mà anh ta định kiện Ninh Nguyệt Vy. Các công tố viên nói rằng vụ giết người cấp độ 2 đang bị kết án. Những vụ giết người cấp độ 2 thường xử phạt nhẹ hơn những vụ giết người cấp độ 1, vì đây thường là những vụ giết người không có âm mưu giết người. Cần nhắc đến việc Tạ Lập Hiền té lầu trong chính ngôi nhà của mình. Công tố viên cảm thấy rằng khả năng giết người có chủ ý là không cao. Đó là một cuộc cãi vã giữa hai người. Trong cuộc cãi vã, Ninh Nguyệt Vy đã vô tình đẩy người xuống cửa sổ. Điều này có vẻ hợp lý hơn. Tuy nhiên, cho dù ngộ sát thì cũng là giết người. Giết người cấp độ 2 bị trừng phạt hơn 20 năm tù hoặc tù chung thân. Mộ tử không nói gì. Sau khi cô biết điều đó, vẻ mặt thờ ơ bỏ đi. Cô đi thẳng về nhà. Quản lý Thẩm Tổng ngồi ở ghế trước của xe, nhìn trong gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt mộ tử hơi khó coi, ngập ngừng nói. Tiểu thư, cô có sao không? Không sao đâu. Mộ tử nhẹ nhàng thở ra, thì thầm nói. Tôi chỉ không ngờ rằng Ninh Nguyệt Vy lại ác đến vậy. Cô luôn nghĩ rằng giữa cô và Ninh Nguyệt Vy chỉ là không ưa nhau, chứ không thể nói là thù hận sâu sắc. Giống như lão phu nhân không ưa cô, luôn không có một cái nhìn tốt về cô, hoặc ghét cô như Liêu Lệ Cầm, trả thù cô ngay khi cô mắc lỗi. Tất cả chuyện này đều bình thường. Tuy nhiên, để trả thù cô, Ninh Nguyệt Vy lại đem một cái mạng ra để dính vào một vụ kiện. Điều mà mộ tử chưa bao giờ ngờ tới. Cô thậm chí không nghĩ tới. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy. ghét một người sẽ mắng cô, đánh cô, đào hố cho cô, hại cô. Nhưng tại sao phải kéo người khác vào? Chẳng phải Ninh Nguyệt Vy sẽ cưới Tạ Lập Hiên sao? Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Mộ Tử trở nên nặng nề. Gần đây Mộ Sung Thừa đã trở lại siêng năng. Phi cơ luôn bay tới bay lui, cứ như sang không phải mua bằng tiền. Anh phát hiện ra Mộ Tử có vẻ không vui, hỏi câu chuyện gì đã xảy ra. Mộ Tử liền kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Cô ta yêu cầu em ra tòa bảo chữa cho cô ta. Không có gì ngoài một cái bẫy đang chờ em nhảy vào. Nếu em không nhận vụ án, mọi người sẽ nghĩ em thật tàn nhẫn. Nếu em nhận vụ án, cũng chỉ có thể thắng, không thể thua. Nếu không, thì những người trong Dinh Tổng thống trong lòng có vướng mắc và những người bên ngoài sẽ cảm thấy rằng em cố tình không hết sức bào chữa cho cô ta. Nhưng nếu em thắng, không, Ninh Nguyệt Vy sẽ không để cho em giành chiến thắng. Còn át chủ bài của cô ta còn chưa đem ra. Mộ Tử nói rất nhiều, trong lòng than thở, tâm trạng vô cùng thấp. Cái chết của Tạ Lập Hiên, Ninh Nguyệt Vy không thể không liên quan. Nếu không phải vì đối phó em, anh nói đi, Tạ Lập Hiên sẽ không chết. Mộ Dung Thừa im lặng một lúc, xoa đầu Mộ Tử rồi nói. Bệnh thánh mẫu lại tái phát, anh giúp em trị bệnh. Phương pháp trị liệu chỉ có một, đó là Mộ Dung Thừa. Sau đó, cơ thể yếu ớt của Mộ Tử bị tê liệt trên giường, hơi thở mỏng manh. Nói em là thánh mẫu, còn anh thì tốt chỗ nào chứ? Tà vụ sao? Hình như anh không biết gì khác ngoài trên giường đúng không? Mộ Dung Thừa đưa cho cô một cái nhìn không thể giải thích. Khác, em có muốn thử không? Có thể ở trên mặt đất hoặc trong xe hơi. Mộ Tử im miệng, không nói lời nào. Tuy nhiên, cô ủng hộ phước lành của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử bị hành hạ một trận, không còn đủ sức tự trách bản thân mình, ngủ thiếp đi. Còn vụ án của Ninh Nguyệt Vy, Mộ Tử không quá quan tâm. Biết rằng đó là một cái bẫy. Nếu vẫn cần dành thời gian và năng lượng để điều tra, thì thuần túy là tìm chịu tội. Vì Ninh Nguyệt Vy thích diễn xuất, Mộ Tử chơi với cô. Ban ngày Mộ Tử đi học, buổi tối được mời đến Dinh Tổng thống để ăn tối. Ninh Nguyệt Vy có thái độ rất tốt và đối xử tôn trọng với Mộ Tử. Có thể cô ta thật sự coi Mộ Tử là ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng Mộ Tử biết rằng một số người không có trái tim. Trên bàn ăn, Ninh Nguyệt Vy vẻ mặt bất lực hỏi Mộ Tử. Gần đây vụ án của tôi có tiến triển gì không? Mộ Tử thở dài thất vọng nói. Tôi đã cho người hỏi thăm ở lâm trường mấy ngày này. Nhưng tiếc là tôi không nhận được gì. Vì vậy tôi sẽ đổi hướng và tìm kiếm nhân chứng. Hy vọng tìm được bước đột phá. Không khí trên bàn ăn thật ngột ngạt. Ninh Nguyệt Vy nói. Mấy ngày nay tôi nhớ ra. Tôi có đi qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Chủ cửa hàng hỏi tôi có muốn mua chai nước không? Lúc đó tôi không để ý tới cô ấy. Nhưng có thể cô ấy nhớ tôi. Rốt cuộc, cô nhìn chằm chằm vào Mộ Tử và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Mộ Tử. Vậy thì đúng là quá tốt rồi. Mộ Tử mỉm cười, dịu dàng và bình tĩnh nói. Tôi sẽ đến gặp cô ấy sau bữa tối và yêu cầu cô ấy làm chứng trước tòa. Ninh Nguyệt Vy trong lòng thả lỏng, nghe vậy cũng cười. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Cho dù Mộ Tử thông minh đến đâu, cô cũng không phải là một nhà tiên tri. Bên cạnh đó, huống chi bây giờ cô ta đang mang tội. Không may có thể bị bỏ tù. Mộ Tử bất luận như thế nào cũng sẽ không nghi ngờ cô ta. Ninh Nguyệt Vy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận và cảm thấy rằng kế hoạch của cô ta không chơi vào đầu được. Nụ cười trên khuôn mặt của cô ta trở nên chân thực hơn, trở nên chân thành và thân thiện hơn với Mộ Tử. Sau khi ăn xong, Mộ Tử an ủi cô ta. Hãy thư giãn, miễn là có chứng cứ ngoại phạm, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, nhờ ai đó chuẩn bị xe và đi đến lâm trường. Nông trại hoang vắng, thỉnh thoảng có những cặp vợ chồng đi cạnh nhau trên đường, và cũng có những người nông dân sống gần đó. Mộ Tử tìm thấy cửa hàng như Linh Việt Vy nói. Đúng là rất đơn sơ. Một tòa nhà gạch màu xám. Các sản phẩm rất đơn điệu. Chỉ có thuốc lá, rượu, giấm dầu và nước sốt muối. Món ăn nhẹ duy nhất là hạt hướng dương. Lúc Mộ Tử đi tới, một cặp vợ chồng bên trong đang cãi nhau, nên cô không vào ngay, chỉ đứng bên ngoài nhìn. Một phụ nữ tuổi 30 hoặc 40 tuổi, trông như đang khóc, la mắng, bà ta tuyệt vọng kéo một người đàn ông. Cả ngày lẫn đêm không về nhà, về tới nhà chỉ biết tiền tiền. Mới vừa đóng học phí cho con, tôi biết đào đâu ra tiền. Đây là tiền tháng sau, tôi nhập hàng về bán. Ông lấy đi, tôi và con biết lấy gì mà sống đây. Người đàn ông trông dữ tợn, trong cơn thịnh nộ, đẩy người phụ nữ xa xa, kéo ngăn kéo mở ra, bên trong tất cả đều là tiền lẻ. Ông ta không đếm, gom hết nhét vào trong túi mình. Người phụ nữ càng khóc to hơn, vội vã cầm lấy tiền trong tay ông ta. Người đàn ông rất bực mình, nhấc chân lên đá vào người bà ta. Dầm một tiếng, người phụ nữ va vào góc kệ, đau không nhúc nhích nổi. Bà ta mở to mắt, nhìn người đàn ông lấy tiền và bật khóc. Mẫu tử bước vào để giúp bà ta và hỏi, có cần gọi cảnh sát không? Người phụ nữ ứa nước mắt và lắc đầu. Vợ chồng tôi cãi nhau, cô đừng chê cười. Bà ta lúc này mới đứng dậy, rồi ngước lên nhìn mẫu tử rồi nói, cô muốn mua gì? Mẫu tử mở máy ảnh cô điện thoại của mình, đưa ra một bức ảnh, nói đối phương xem. Tôi muốn hỏi, chị đã bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này vào ngày 17 tháng 10 chưa? Các bạn vừa nghe xong tập 74. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.